Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chúng ta đang ở trong phòng riêng. Hắn khàn khàn nói, còn muốn nghiêng mình hôn nàng, nhưng miệng lại bị tay nàng che lại. Không được, hơn nữa chúng ta phải mau ăn đi, còn quay về công ty để đi làm. Nàng kiên định hướng tới hắn cất lời. Vậy thì em hãy đáp ứng anh, chúng ta ngày mốt đi đăng ký trước chuyện kết hôn. Hắn hôn tay nàng một lát, mới mở tay ra của nàng đang che miệng hắn, cố gắng cùng nàng nói chuyện. Xuân Nhi nhìn hắn do dự, nàng đương nhiên cũng muốn nhanh chóng mà gả cho hắn, đem nam nhân xuất sắc không dễ tìm thấy này trở thành riêng của mình, nhưng là lại lo sợ bọn họ thời gian quen biết quá ngắn, như vậy tia chớp kết hôn sẽ làm tương lai. Nhưng mà mặc kệ đi, tương lai có xa bao nhiêu gần chứ, để mà hối hận đây. Nàng không hy vọng hắn sẽ hối hận, hy vọng hắn có thể có nhiều hơn thời gian để hiểu rõ mọi chuyện kết hôn, nhưng hắn tự hồ tuyệt là không cảm kích. Cũng có lẽ hắn căn bản là không biết dụng tâm đau khổ của nàng đi, cho nên nàng có phải hay không là nên thành thật nói với hắn ý tưởng của nàng đây. Quên đi, lấy cá tính của hắn nhất định sẽ nói một câu, ai tuyệt đối sẽ không hối hận để giải quyết vấn đề. Mà nàng cũng không nghĩ là muốn tranh luận với hắn, thế nào cũng chỉ có thể bị hắn nắm mũi mà dắt đi. Không được, phải nghĩ ra biện pháp mới được. Nữ chính trong tiểu thuyết bình thường làm thế nào để cự tuyệt nam chính cầu hôn đây? Làm sao lại không thể tưởng được chứ? Nghĩ đến đều là các nàng mừng rỡ như điên, xúc động muốn khóc. Tại sao không có cái gì đó chí khí một chút, lắc đầu nói không đâu? Nhưng là nói đi phải nói lại. Này là nam chính hoàn hảo, một đám nữ nhân còn tìm không được. Nếu nữ chính dám nói là không, thì nàng nhất định sẽ bị ném sách đi, mắng to tác giả này là viết cái gì bậy bạ. Nhưng chờ một chút, Xuân Nhi tâm sinh nhất kế, nghĩ đến một cái chiến thật kéo dài hợp tình hợp lý. Không cần, nàng đối với hắn lắc đầu. Trương Tuấn Kiệt nhíu mày, không khỏi hoài nghi sức quyến rũ của mình. Chẳng lẽ mọi người đối với hắn nói, nếu hắn nghĩ muốn thả ra ý niệm muốn kết hôn trong đầu, nữ nhân tuyệt đối sẽ như tre già măng mọc, khẩn cấp lao về phía hắn. Tất cả đều là lời khen tặng không thật hay sao? Nếu không chớp mắt vị nữ nhân này, vì cái gì lại luôn cự tuyệt hắn như vậy? Hãy cho anh một lý do có thể chấp nhận được. Hắn dừng ở bên nàng yêu cầu nói. Bởi vì em ngay cả theo đuổi là cái gì, cảm giác cũng không biết nha. Trương Tuấn Kiệt trừng mắt nhìn một trận kinh ngạc. Em nói gì chứ? Anh đều không có theo đuổi qua em. Chúng ta thậm chí cũng không có đi xem phim đi dạo phố. Anh cũng không có tặng em đồ vật này nọ, như là một bó hoa, thiệp hay là cái gì khác. Em cũng không phải yêu cầu anh đưa em đồ vật này nọ, chính là loại cảm giác luyến ái. Anh đồng ý với em sao? Xuân Nhi nhìn hắn nói. Anh đã hiểu rồi. Trương Tuấn Kiệt buông tay nàng ra, rồi sau đó rời thân trở lại vị trí đối diện với nàng. Đột nhiên thiếu vòng ôm cùng nhiệt độ của hắn, Xuân Nhi chỉ cảm thấy một trận rét lạnh. Nhưng là trận rét lạnh này thật sự chính là bởi vì hắn rời đi mà trở lại chỗ ngồi của hắn hay sao? Hay là bởi vì trên mặt hắn biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc chứ? Anh có phải hay không là tức giận? Nàng nhịn không được cất tiếng hỏi. Biết mình vừa mới nói lời căn bản là giống như lòng tham không đủ, dù sao hắn đối với nàng thật sự là rất tốt. Quen nhau nửa tháng, hắn hầu như chuyện gì đều nghe theo nàng. Nàng bảo hắn không được công khai quan hệ, hắn cũng sẽ không công khai. Nàng bảo hắn đến bệnh viện kiểm tra dạ dày, hắn liền ngoan ngoãn mà đi, lại còn sắp xếp đúng thời gian đi kiểm tra dạ dày. Nàng cự tuyệt đến nhà ở cùng với hắn, hắn cũng không có tức giận, ngược lại bỏ qua khu nhà cao cấp thoải mái của chính mình mà chạy tới cùng nàng ở nhà trọ, ngay cả thang máy đều không có. Nàng biết hắn bề bộn nhiều việc, vội đến ngay cả thời gian ăn cơm đều không có. Chính là từ sau khi bọn họ quen nhau, hắn mỗi ngày đều trước tiên là cùng nhau tan ca, cùng nhau cùng nàng ăn bữa tối. Hắn còn có thể bất kể nàng mỗi ngày ở trong công ty làm chuyện gì, có phải hay không lại làm người tốt, giúp người khác làm việc. Nếu là như là vậy, hắn sẽ hồi thực sự là tức giận, cũng sẽ đem nàng trở thành 3 tuổi tiểu hài tử mà đối với nàng sằng dài rồi lại mắng chửi. Chính là nàng cũng biết hắn sở dĩ làm như vậy toàn bộ là vì muốn tốt cho nàng. Hắn thật sự đối với nàng rất là tốt, tốt đến mức làm cho nàng cảm giác hết thảy giống như là một giấc mộng, một giấc mơ thành thực thật vậy. Nàng bây giờ lại còn oán giận hắn không có theo đuổi nàng, làm cho nàng cảm giác mưa dầm nói lời thương yêu. Bất luận kẻ nào nghe xong lời nói không biết tốt xấu này đều sẽ tức giận cả. Nàng vừa rồi hẳn là phải càng thâm tư thục lự đi. Làm sao bây giờ? Ngay cả nàng đều nhanh bị lời nói của mình tức chết rồi. Hắn nhất định sẽ tức giận, từ nay về sau quan hệ của bọn họ sẽ xấu đi sao? Nếu hắn bởi vậy mà nghĩ rằng nàng căn bản không yêu hắn, thì cái kia... Ăn nhanh đi. Em không phải còn muốn quay về công ty đi làm hay sao? Hắn không trả lời vấn đề của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net